Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21. 100 khối một lần phục vụ. Mấy phút sau, dưới nước ngư lộ ra mặt nước, lại chợt chui vào trong nước, lại là một cái cá lóc, nhìn dáng dấp có tam cân tả hữu. Trong lòng Trần Vũ vui mừng, thấp thỏm nắm cần câu, không nhẹ không nặng, không nhanh không chậm cùng với so tài. Lại qua vài chục phút, sức cùng lực kiệt cá lóc bị hắn kéo dài tới bên bờ, một tay bắt cá lóc đầu, Trần Vũ đem đợi đi lên, lấy xuống lưỡi câu ném vào thùng nước. Vì phòng ngừa đối phương chạy mất, hắn lại chiết một ít cây chi đặt ở trong thùng, lần nữa câu hơn một tiếng. Hắn vẻ mặt tươi cười chiết thân mà phản, ngắn ngủi 2 giờ, hắn ngay tại trong sông câu mười mấy cân ngư. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, chưa tới thời gian mấy năm, các loại những thứ kia ở trong sông độc ngư, lưới ngư, câu ngư nhân nhiều, nhiều hơn nữa câu mấy giờ, cũng khỏi phải nghĩ đến câu được nhiều cá như vậy. Tiểu Vũ, câu được bao nhiêu? Khả năng có mười mấy cân, nhiều như vậy, hôm nay vận khí rất tốt, trong sông ngư cũng rất nhiều, chờ sẽ ta lấy cào lâu đi thử một chút. Hoa, ngươi lại câu được một cái cá lóc, toàn dựa vào vận khí. Đối phó xong từng cái thúc thúc A-di, Trần Vũ đi tới cậu ra. Tiểu Vũ, ngươi câu được rất nhiều. Hạ Đại Phúc vẻ mặt tươi cười hỏi. Cậu, câu được mười mấy cân. Đúng rồi, có căn cần câu tuyến chặt đứt. Trần Vũ nói, cần câu dùng trúc hoa, là đại biểu ca từ chỗ khác nhân nơi đó chém. Trộm, dây câu là may vá tuyến, lưỡi câu là tú hoa châm cong, có căn cần câu trầm thủy khí, là dùng cầu trì làm, tuyến đứt rời cái kia cần câu, trầm thủy khí là dùng kem đánh răng ra làm, chỉ cần trúc hoa không gãy, những vật khác, cậu ra đều có, các loại đại biểu ca trở lại, mấy cái là có thể chuẩn bị xong, không việc gì. Chờ ngươi đại biểu ca trở lại, chính hắn chuẩn bị một chút là được. Hạ Đại Phúc nói, cậu, ta về trước nhà ông ngoại rồi, đợi một hồi tới ăn cá, để tốt cần câu cùng băng ghế. Trần Vũ cười nói, Hạ Đại Phúc gật đầu một cái, do Vu gia bên trong còn đang tu nhà ở, Trần Vũ cùng mẫu thân cũng không có tại ngoại công gia qua đêm. Ăn cơm trưa đùa bỡn hơn một tiếng, bọn họ liền mang theo bà ngoại cho 2 khối thịt muối cùng mấy chục thổ kê đản đi nha. Bà ngoại đối với ngươi thật tốt, sau này ấy ngươi kiếm tiền, cho nhiều ngoại công bà ngoại một ít. Hạ Vũ nói, muội muội Trần Vũ khóc nháo không chịu đi, cũng liền ở lại nhà ông ngoại. Mẹ, ta biết, Trần Vũ gật đầu một cái, từ nhỏ đến lớn, ngoại công bà ngoại đối với hắn đều rất tốt. Mỗi lần hắn ra ngoài công nhà bà ngoại chơi đùa, mỗi sáng sớm đều có trứng gà ăn. Nhìn đến biểu ca biểu đệ nước miếng chảy ròng. Trở lại Thiên Thạch Trấn, 2 người tới công trường, thẳng đến lúc hoàng hôn mới cùng Trần Vệ Quốc cùng nhau về nhà. Ngày thứ 2, Trần Vũ lại đi Vương Thị Xưởng sửa chữa bản tin. Gần đây cầm đồ điện tới tu nhân thiếu, sửa xe tu máy cơ hội cũng không phải là ngày ngày đều có. Hắn thu nhập sụt đột ngột hơn nửa, mỗi ngày chỉ có hơn 200 đồng tiền. Cân nhắc một phen sau, hắn bước đi vào phòng làm việc. Tiểu Trần, chuyện gì? Vương Chính Tân cười hỏi. Vương Thúc Thúc, chúng ta làm xe hơi kiểm tra đi. Kiểm tra một lần thu 100 khối. Trần Vũ nói, cái gì là xe hơi kiểm tra? Vương Chính Tân nghi ngờ hỏi, chính là đem xe hơi toàn bộ kiểm tra một lần. Trần Vũ giải thích, vì kiếm tiền nạp, hắn lúc này mới nghĩ ra một cái như vậy chiêu. Từ xưa tới nay, cùng tắc biến, biến tắc thông, đã hình thành thì không thay đổi chỉ có chết đói. Không biết có người hay không, nguyện ý hoa 100 đồng tiền kiểm tra xe mình tử. Vương Chính Tân như có điều suy nghĩ nói, Vương Thúc Thúc, khá một chút máy cày, liền muốn hơn 10.000, đắt một điểm nhỏ xe con, hở một tí chính là 200-300 ngàn, kiểm tra một lần chỉ lấy 100, chỉ cần danh tiếng đánh ra, nhất định sẽ có người lái xe tới kiểm tra. Trần Vũ nói, tốt lắm, ta lại đi làm một bảng hiệu treo ở bên ngoài. Vương Chính Tân gật đầu một cái. Mấy ngày sau, một cái Âu phục người trung niên mở ra xe con đi tới xưởng sửa chữa, vênh váo hung hăng hỏi, nơi này có thể sửa xe? Sư phụ, có người sửa xe. Trần Vân Đào lớn tiếng la lên, tới, đang ở tu máy truyền hình. Trần Vũ nhanh bước ra ngoài, ngươi có thể sửa xe? Người trung niên nghi ngờ nói, ừ. Trần Vũ gật đầu một cái, xe ta đây. Người trung niên nửa tin nửa ngờ nói, trong vòng một giờ, đem ngươi nói vấn đề sửa xong. Trần Vũ nói, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi thế nào ở trong vòng một giờ, đem ta xe sửa xong. Người trung niên tựa như cười mà không phải cười nói, đem xe rời được sửa xe hố phía trên. Trần Vũ đi vào trong hố, cố định lại đèn pin, tay chân lanh lẹ lấy đứng lên. Nửa giờ sau, hắn liền đi ra, cười nói, được rồi. Người trung niên lên xe thử một chút, phát hiện mình xe thật bị đối phương sửa xong, trong lòng khiếp sợ khó tả. Chưa từng nghĩ tới một cái mau hài tử sửa xe kỹ thuật lại so với đại thành thị đặc biệt sửa xe còn lợi hại hơn. Đổi một cái, tổng cộng 300. Trần Vũ cười đưa tay ra, người trung niên xuất ra ví tiền, đếm 300 cho hắn, sau đó chuẩn bị lái xe rời đi. Chờ một chút, thấy đối phương rất có tiền, Trần Vũ động linh cơ một cái la lên, còn có chuyện gì? Người trung niên cau mày hỏi, nơi này chúng ta cung cấp xe hơi kiểm tra, mỗi lần thu lệ phí 100. Trần Vũ nói, phải không? Người trung niên cười hỏi, người đã già sẽ có như vậy khuyết điểm. Xe mở lâu, cũng sẽ toát ra rất nhiều khuyết điểm. Nơi này chúng ta xe hơi kiểm tra, liền cùng bệnh viện kiểm tra sức khỏe không sai biệt lắm. Trên bản chất đều là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Trần Vũ giải thích, nói cũng phải, vậy liền đem xe ta đây cũng kiểm tra một chút đi. Người trung niên suy nghĩ một chút rồi nói ra. Trần Vũ ngồi lên buồng lái, lái xe chạy hết một vòng, đem sau khi xe dừng lại, lại mở ra nắp kiểm tra một phen. Hắn nói, đương vị có chút vấn đề, không thế nào tốt treo ngăn cản, chân phanh cũng có chút vấn đề, dầu máy nên thay, ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì, đem những vấn đề kia cũng cho ta sửa xong a. Người trung niên nói, kiểm tra phí 100 đồng tiền. Trần Vũ cười đưa tay ra, hừ. Người trung niên mang theo bất mãn thanh toán 100, chân phanh vấn đề là vì, tất cả vấn đề toàn bộ giải quyết, thu ngươi 1.500, nếu như ngươi đồng ý, ta đây liền cho ngươi tu, đại khái yêu cầu 2 giờ, nếu như ngươi không đồng ý, vậy coi như xong. Trần Vũ ánh mắt yên tĩnh nói, ngươi tại sao không đi cướp? Trung niên nhân khí phẫn hỏi, ta sư phụ thu lệ phí đã quá tiện nghi, tu Tam Dương cơ giới xưởng bộ kia nhập khẩu máy tiện, dùng không tới 1 giờ, Tam Dương cơ giới xưởng trưởng xưởng, thì cho ta sư phụ 20.000 nhỉ? Trần Vân Đào nói, gạt người chứ? Người trung niên nghi ngờ nói, lừa ngươi làm gì? Ta sư phụ kỹ thuật, ở chung quanh trong xưởng, nhưng là xưng tên. Trần Vân Đào nói, chờ một chút, ta trước gọi điện thoại. Người trung niên sau khi nói xong, từ trong túi sách, móc ra một cái đại ca đài, nói chuyện điện thoại xong sau đó, trong lòng hắn khiếp sợ, giọng bình tĩnh nói, trên xe những vấn đề kia, cũng cho ta sửa, dùng không sai biệt lắm 2 giờ. Trần Vũ mới đem đối phương trên xe kia, đại đại tiểu bệnh vặt, toàn bộ giải quyết hết, lấy xuống tràn đầy dầu nhớt bao tay. Hắn cười nói, ngươi thử lại lần nữa, ngươi sẽ không sợ ta lái xe chảy Người trung niên có thâm ý hỏi. 1.500 đồng tiền. Ta còn không chút nào để ý. Chỉ cần ngươi lái xe chạy. Lần sau cũng đừng nghĩ tới nơi này chúng ta sửa xe. Huống chi, chiếc xe này ít nhất cũng phải 2-300 ngàn. Ngươi nên không thiếu này 1.500 đồng tiền. Trần Vũ Lơ đánh nói. Nhân tiểu quỷ đại, người trung niên cười một tiếng. Ngồi lên buồng lái, lái xe chạy mấy vòng. Trở lại xưởng sửa chữa. Hắn vẻ mặt tươi cười nói. 100 đồng tiền kiểm tra phí. 1.500 khối tiền sửa xe. Nhất định chính là vật siêu giá trị A, PS. Cảm ơn trong lòng bàn tay văn không thấy quả huynh đệ khen thưởng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.